Thấy nàng muốn khóc, Hầu Nguyên Vũ vội vàng lấy tay ra ôm nàng vào lòng an ủi. Mộng Điệp ngoan, huynh xin lỗi, bởi vì muội quá xinh đẹp nên huynh không kiềm lòng được, muội đừng giận huynh được không? Lâm Mộng Điệp nức nở trong lòng hắn, nghe biểu ca khen mình xinh đẹp, trong lòng có chút vui sướng, nhưng vẫn giận hắn sổ sàn với mình. Hầu Nguyên Vũ không ngừng an ủi, dùng đủ lời mật ngọt tán gái kiếp trước nịnh nọt nàng, cuối cùng Lâm Mộng Điệp mới ngừng khóc. Mộng Điệp đừng giận, dù huynh hơi khinh bạc một chút, nhưng này không phải chỉ khinh bạc thê tử tương lai của mình sao, cũng không tính quá đáng lắm nha. Lâm Mộng Điệp nghe hắn lại nhắc tới thê tử tương lai, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, thật ra nàng đã được cha mẹ sớm cho biết việc này, còn trưng cầu ý kiến của nàng. Lâm Mộng Điệp từ nhỏ đã như cái đuôi đi theo bên cạnh biểu ca, dù lúc ấy hắn không thể tu luyện, cả người ốm yếu, nhưng nàng vẫn thích ở bên cạnh, bây giờ biểu ca đã mở được kỳ kinh bắt mạch trở thành võ giả, tương lai tiền đồ tươi sáng, nàng lại có lý do gì từ chối chứ? Lâm Mộng Điệp ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nỉ non. Biểu ca, sau này không cho phép huynh ức hiếp muội, huynh mà ức hiếp muội sẽ về cáo trạng với mẫu thân. Hầu Nguyên Vũ nghe nàng nỉ non, biết nha đầu này đã thuận theo rồi, trong lòng không khỏi vui thích vuốt ve mái tóc của nàng, hít lấy mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng. Mộng Điệp yên tâm, sau này biểu ca sẽ chăm sóc muội cả đời, để muội luôn vui vẻ, hoạt bát giống như bây giờ. Nghe tình lang hứa hẹn, trong lòng nàng giống như ăn mật ngọt, hạnh phúc ôm lấy hắn chặt hơn, cách trương.